Chương 766, khờ con trai manh phu. Ôm chặt cô vợ trẻ đại tư mệnh, cũng không biết nghe không nghe rõ, còn tại hung hăng trà sát cô vợ hắn ca y cổ. Trà sát đến Yến Du có một ít ngứa một chút ấn xuống đầu của hắn, phu quân người ta đại tư mệnh tựa như là bị một tiếng này phu quân kích thích, chợt mút cô vợ trẻ ca y cổ một ngụm. Phốc, Yến Du bản năng rụt rụt ca y cổ cười, phu quân đừng như vậy, ngứa người ta đại tư mệnh đương nhiên còn suýt. Yến Du chịu không nổi ôm lấy người này mặt, đem theo cổ của mình bên trong đỡ ra tới. Đại tư mệnh ngược lại là biết nghe lời phải gắn miệng, lại theo hôn vào cô vợ trẻ mặt, tiểu ngư nhi. Yến Du lúc này mới có chu tờ trở về chỗ cũ tới hỏi, phu quân say rồi liền chôn trả lời cô vợ trẻ cổ bên trong đại tư mệnh, cơ hồ đem hắn cái này mềm mềm cô vợ trẻ, trở thành gối mềm, liên tiếp hướng trong ngực vò, lại là hôn hôn, suýt suýt. Yến Du cái này cực kỳ khẳng định nàng cái này phu quân là say rồi, tự nhiên dụ dỗ nói, ngoan. Bất quá người ta hiển nhiên không ngoan đại tư mệnh, hôn lấy liền làm loạn. Yến Du thật cũng không muốn cự tuyệt. Thế nhưng ai chuyên trị cha ruột nhóc con, chẳng biết lúc nào đã tỉnh ngủ ngồi dậy, còn manh manh nhuyễn kêu lên, nương bảo khát. Yến Du lúc này mới tỉnh ngộ, con trai cu nở dê trên giường đâu, chỉ có thể gỡ ra dính phu quân, đem hắn nhấn trên giường dụ dỗ nói, phu quân các loại, ta cho tiểu bảo cho ăn một chút nước. Thế mà người ta đại tư mệnh không buông tay cái kia một đôi mực mục đích còn bởi vì nhiễm men say, rất có vài phần mông lung, nhìn xem muốn vung hắn mà đi cô vợ trẻ. Lại có một ít ủy khuất, tiểu ngư nhi Yến Du, đột nhiên cảm giác được chính mình tại nuôi hai cái con trai nàng, lúc ấy liền đem còn có chút mơ mơ màng màng tiểu tể tể, nhét vào đại tể tể trong ngực, cũng dặn dò tiểu nhân, nhìn tốt ngươi cha, mẹ đi rót nước cho ngươi thêm cha làm chút, canh giải rượu là sao tựa như là. Không có chỉnh cái đồ chơi này Yến Du dự định phân phó mị nhi cả một chút, thế nhưng bị lấp con trai đại tư mệnh, vẫn là phải ôm nàng. Liền là không buông tay cái này dây dưa người sức lực để Yến Du rốt cuộc biết, tiểu tể tể dính người, nhận thức bệnh vặt, chuyển thừa từ người nào. Không có cách nào, Yến Du chỉ có thể theo túi càn khôn trở mình chút lạnh linh thủy cho đứa con yêu uống, đồng thời hô, mị nhi, đi cho cô ra nấu cái canh giải rượu tới. Là, đại tiểu thư. Mị nhi có một nháy mắt sững sờ, bởi vì nàng hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, cái này không gì làm không được cô ra. Thế mà say ngã. Mặc dù thiên đế mấy người đều sớm say ngã, dù sao hôm nay uống cũng không phải bình thường rượu, bản danh liền gọi thần tiên túy là thần tiên uống cũng sẽ say, tu vi lại cao hơn đều áp không trụ cao y chu nở dê loa y kia. Nhất là thiên đế mấy người đều vô dụng tu vi đi ép, dù sao đều cao hứng sao đương nhiên nếu không say không về. Bất quá mị nhi nhớ kỹ, cô ra khi trở về, đi đính ổn, cu nở dê không vẻ say rượu sao. Ít nhất so thiên đế mấy người tốt hơn nhiều. Nhưng Hồ Nghi thuộc về Hồ Nghi, Mỹ Nhi vẫn là lưu loát đi làm việc. Mà uống ngọt ngào linh thủy yến tiểu bảo, hắn liền bị lạnh thanh tỉnh, lại xem như ăn cơm đến nửa chàng liền ngủ mất tiểu bảo bảo. Nhóc con này lại liền đối với hắn cha khí tức trên thân rất hiếu kỳ, cha càng, thơm thơm ăn, cái gì Yến Du đang muốn trả lời, người ta đại tư mệnh đã chứng trạc đàng hoàng lên tiếng, mẹ ngươi, Yến Du. Nàng đang có chút ngộng nhóc con lại bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng. Yến Du cho rằng cái này xong việc, con trai minh bạch kết quả nhóc con bỗng nhiên đùng đập cha hắn một quyền, bại cha ăn nương, nương liền, hết rồi bị đánh đến rõ ràng cu nở dê ngộng một chút đại tư mệnh, hắn liền nhíu nhíu mày, ăn rồi, ngươi mới có đệ đệ. Cái gì kê đệ bị một nhắc nhở như vậy, ngược lại là nhớ tới rất lâu không có gặp kê đệ nhóc con, hắn liền hỏi thử coi, kê đệ, ngay tại, chỗ đó không phải kê đệ nói không lo kê cha. Tưởng thật giáo huấn con trai đại tư mệnh bày tỏ, là cùng ngươi một dạng con trai, người con trai, không phải gà. Lời này thành công để nhóc con càng phẫn nộ đập cha hắn một cái, ru nở dê đờ y, lần trước, lời nói, bảo cũng không cần bảo rồi phụ lòng. Cha hoa thành công bị hai người làm nhức đầu Yến Du, nàng vuốt vuốt mi tâm, chuẩn bị trước dỗ tiểu nhân, để tiểu tử này trước đừng khóc. Thế nhưng người ta đại tư mệnh đã đem con trai vo trong ngực nắm, ngốc con trai. A sinh khí nện cha Yến Tiểu Bảo gào lớn, phụ lòng cha ngốc con trai. Phụ lòng cha một lớn một nhỏ, cứ như vậy có đến có trả lời lẫn nhau hận lên. Thế là Mỹ Nhi đưa vào canh giải rượu lúc, cảm giác chính mình thấy được ma huyễn trang diện. Yến Du ngược lại là không có đánh gãy cái này hai người, thậm chí còn có chu tờ muốn cười. Các Mỹ Nhi lui ra sau đó, nàng mới ngắt lời nói, tốt rồi. Tiểu bảo không khí, cha ngươi là uống say. Có chút nhíu mày đại tư mệnh, lập tức nhìn về phía cô vợ hắn, hiển nhiên đối với cô vợ trẻ nói nàng say rồi, cảm thấy bất mãn, nhưng là lại không có cãi lại, còn muốn hướng cô vợ trẻ cổ bên trong trà sát. Yến Tiểu Bảo liền đẩy hắn ra, không cho phép An Nương bại cha tại và cha đẻ lẫn nhau hận bên trong, thành công để cho mình lời nói đến mức càng có thứ tự nhóc con. Cái này cũng còn chưa quên cha hắn làm chuyện xấu Yến Du không thể không giải thích, cha ngươi chỗ nào bỏ được ăn hết mẫu thân, hắn chỉ là hôn hôn mà thôi, Tiểu Bảo đừng nghe cha ngươi nói lung tung. Ngẫm lại cũng vậy Yến Tiểu Bảo, lúc này mới không có tức giận như vậy bày tỏ, thế nhưng, cha nói bảo ngốc bảo sinh khí cha ngươi bệnh mới nói như vậy, mẫu thân hiện tại cho hắn mướn thuốc, uống xong liền tốt. Yến Du chỉ có thể như thế giải thích. Lập tức không khí Yến Tiểu Bảo, lập tức hỏi, thế nào bệnh lúc ấy liền lan ra mông lung bạch mang nhóc con, đã bao lại cha hẳn Yến Du, nàng cho rằng sao, cái này đã giải thích không rõ. Nàng cu nở dê từ bỏ giải thích. Bất quá bị nhóc con chữa trị khí tức bao lại đại tư mệnh, hắn ngược lại là thành tỉnh không ít. Yến Du gặp hắn màu mắt thanh minh một chút, liền biết canh giải rượu không cần dùng, bất quá vẫn là cười hỏi một câu, canh giải rượu còn uống hay không, cau lại nhàu lông mi dài đại tư mệnh. Hắn liền đem treo chọc vợ của mình ôm trong ngực cắn một cái. Bị kẹp lấy nhóc con liền kêu một tiếng, A Bảo Bê tờ đem con trai xách đi ra đại tư mệnh, một tay ôm lấy cô vợ trẻ, một tay vo lấy con trai, sắc thực tỉnh táo lại, tự nhiên cũng nhớ tới cô vợ trẻ vừa rồi tra hỏi. Trở lại sao vướt ve cô vợ trẻ vòng eo rung giật, nhẹ nhặt nói, không trở về, để cha, mẹ bọn họ chạy tới. Miêu chít miêu thuận phong nhĩ tiểu bạch miêu lập tức nhảy ra ngoài.